Hôm nay vợ lại gây chuyện sao? Chương 19, góc truyện audio.com. Edit, Trinh Khẩn, biến cố này của Kiều Dư An. Đừng nói là Giang Mộ Trì mà những người khác xem cũng ngây người. Thẳng tắp nhìn cô, ngay cả cô tự mình cũng có chút phát ngốc. Không rõ tại sao cô muốn lui về phía sau liền lui đến bùn đất luôn rồi. Cô chỉ muốn lui về phía sau một bước thôi. Kết quả cứ như vậy đặt mông ngồi xuống. Cả người Kiều Dư An đều ngốc. Đầu óc cô lúc này chỉ toàn là. Trời ạ, thật mất mặt. Nơi này ngoại trừ người nhà còn có thật nhiều người trong thôn. Lúc này mọi người đều nhìn cô nở nụ cười. Cô nghĩ đến, chính là càng gấp thì càng loạn. Cuối cùng một bộ áo thun màu trắng đã không còn mặt mũi nhìn. Giang Mộ Trì buông mạ, chạy vài bước tới túm cô. Nhìn trên mặt đều có nước bùn, trên tóc lại càng nhiều. Quần áo đã nhìn không ra nguyên hình, thật giống như chú mèo nhỏ nghịch bùn. Làm Giang Mộ Trì giờ khóc giờ cười. Anh tránh đi không đến nửa phút em đã đem chính mình quăng ngã thành như vậy. Này không phải là em cấy mạ mà là gieo chính mình chứ. Giang Mộ Trì giờ khóc giờ cười nhìn một thân cô. Nghĩ đến gì đó lui về phía sau vài bước. Cầm di động chụp mấy tấm ảnh chụp. Mùa xuân gieo một cô vợ nhỏ. Mùa thu sẽ thu hoạch một vạn cái sao. Kiều Dư An thấy buồn bực hô to. Chấm. Giang Mộ Trì, anh thật quá đáng, anh còn chụp ảnh, thời điểm xấu hổ thế này vậy mà còn chụp ảnh khi dễ cô. Người này thật quá đáng mà. Ha ha ha, An An à, con sao lại ngã thành cái dạng này rồi? A Trì, con còn không mau một chút dẫn An An về nhà tắm rửa thay quần áo. Mẹ Giang lại đây nhìn cũng không nhịn được cười. Thật sự là lần đầu thấy có người lúc cấy mạ đem chính mình xem như mạ mà cắm vào bùn. Mẹ, mẹ đừng chê cười con mà. Con cũng không phải cố ý. Kiều Dư An xấu hổ. Đầu ngón chân cũng sắp cuộn tròn đến cùng rồi. Cũng chưa từng mất mặt như vậy bao giờ. Nếu không phải hiện tại tay đầy bùn thì cô đã sớm che lại mặt. Ha ha ha, không có chê cười con. Mau trở về đi thôi. Đừng cảm lạnh. Mẹ Giang thúc giục Giang Mộ Trì dẫn cô trở về. Dạ, chúng con đi về trước. Giang Mộ Trì cất di động. Kéo cô trở về. Dọc theo đường đi cô đều cúi đầu sợ thấy gương mặt tươi cười của người khác. Có điều tính vẫn chỉ là tính. Vẫn có người đến hỏi. Giang Mộ Trì đáp vài câu. Mặc dù những người đó không có ác ý chỉ là nghe người khác chê cười. Kiều Dư An vẫn muốn tìm một cái khe đất chui vào. Thật sự quá xấu hổ. Cô chưa từng xấu hổ như vậy bao giờ. Được rồi, đã không còn ai. Cúi đầu nữa mặt em sắp chôn vào bên trong quần áo rồi. Trên người Giang Mộ Trì cũng không quá sạch sẽ. Nhưng so với cô vẫn sạch sẽ hơn nhiều. Nhìn cô một thân bùn này không biết còn tưởng rằng cô ở dưới bùn lăn lộn. Anh câm miệng. Không cho nói nữa. Kiều Dư An hung ác nhe răng. Trừng mắt Giang Mộ Trì. Đừng tưởng rằng cô nghe không hiểu trong giọng nói Giang Mộ Trì có ý cười. Rõ ràng đang chê cười cô. Cô lại không phải cố ý. Cô cũng đâu có muốn. Lần này thật sự nổi danh trong thôn rồi. Tất cả mọi người sẽ biết cháu dâu Giang gia không biết cấy mạ. Còn đem chính mình xem như mạ mà cắm. Được. Không nói nữa, dù sao mọi người cũng không quen biết em. Chê cười cũng là chê cười anh nha. Giang Mộ Trì cười đến khóe miệng giật giật. Hắn phát hiện Kiều Dư An thật là một người dở hơi. Tùy thời tùy chỗ đều có thể gây ra chuyện. Làm người bên cạnh cũng cao hứng theo. Ai nói, mọi người đều biết em. Về sau nhắc đến em liền sẽ nói. Ồ, là người ngã vào bùn phải không? Muốn tức chết em sao? Hai tay Kiều Dư An lau bùn trên người. Càng lau lại càng bẩn. Trong lòng đối với chính mình cũng muốn cười. Nói xong phụt một tiếng bật cười. Sau đó hờn dỗi. Đều tại anh. Không đỡ em một chút. Lời này Giang Mộ Trì thật không trả lời được. đều nói thời điểm con gái tức giận thích nhất vô cớ gây rối. Cái này quả thật đúng. Anh cách xa như vậy, tại sao có thể dài được như vậy? Em đây mặc kệ, đều là anh sai. Nếu anh không tránh ra em cũng sẽ không mất mặt như thế. Kiều Dư An bĩu môi. Cô mới không thừa nhận do chính mình đâu. Được, anh sai. Nếu đã vậy anh đây liền phải xin lỗi thật tốt. Giang Mộ Trì cũng không có cùng cô tranh luận. Kiều Dư An không biết Giang Mộ Trì muốn xin lỗi như thế nào. Chỉ là nhìn hắn tươi cười vẫn ân ẩn cảm thấy mang theo chút ý hư. Về đến nhà, Kiều Dư An đi tắm rửa thay quần áo. Giang Mộ Trì đem tấm ảnh mới chụp vừa rồi gửi đến trong nhóm gia tộc. Nhóm Kiều Gia gia tộc bên trong có mấy chục người. Mấy tấm ảnh chụp này vừa gửi đã đào ra một đám người. Trong nhóm chat rất nhanh trở nên náo nhiệt. Giang Mộ Trì có thể tưởng tượng đợi chút nữa Kiều Dư An thấy sẽ là dáng vẻ thái độ gì. Quả nhiên, Kiều Dư An tắm ra tới cầm lấy di động thấy WeChat gia tộc vẫn luôn có người tag cô. Không hiểu được mở ra, lướt đến tag trên cùng liền thấy mấy tấm ảnh kia. Cô một thân toàn bùn, khuôn mặt nhỏ rúm gió, ủy khuất giống như sắp khóc đến nơi. Lướt xuống là nhóm thân thích, cười nhạo, trong đó nhất là mẹ Kiều. Mẹ Kiều, ha ha ha ha, tôi đây sinh ra là một đứa con bùn sao? Bác cả, An An đây là đi đâu? Thể nghiệm sinh hoạt sao? Kiều Thừa Tu, mau trở về tắm rửa sạch sẽ. Coi chừng cảm lạnh, xem một loạt xuống dưới cũng chỉ có anh hai còn có chút nhân tình. Những người khác đều thật quá đáng. Kiều Dư An hùng hổ chạy đến bên người Giang Mộ Trì. Dầu miệng giận dỗi nói. Giang Mộ Trì, anh thật quá đáng. Không chỉ chụp em còn gửi tới nhóm gia tộc. Anh là cố ý có phải hay không? Anh không có nha. Em không phải muốn anh xin lỗi à? Em xem. Này không phải anh xin lỗi sao? Giang Mộ Trì lướt đến trên cùng. Chỉ đoạn lời nói kia. Ba mẹ thật xin lỗi. Con mang An An đi tới nhà ông bà nội không có chăm sóc cô tốt. Làm cô đặt mông ngã vào đồng ruộng. Vậy anh tự mình xem ba mẹ em nói như thế nào. Kiều Dư An nghiến răng nghiến lợi. Ba mẹ toàn bộ đang cười. Căn bản không có người chặt chém Giang Mộ Trì. Từ chuyện Kiều Dư An nhắc tới trước kia bọn họ cũng xuống ruộng cấy mạ. Hiện tại rất nhiều người không biết cấy mạ. Khích lệ Giang Mộ Trì làm tốt, mang Kiều Dư An ra ngoài cũng thể nghiệm một chút, miễn cho mỗi ngày ở nhà lăn lộn. Kiều Dư An không duyên không cớ bị chê cười một hồi. Giang Mộ Trì ngược lại được khích lệ. Trên thế giới nơi nào có chuyện tốt như vậy? Tức chết cô, này, ba mẹ không trách anh cũng không có cách nào nha. Em xem, mọi người vui vẻ cỡ nào. Em chính là kẻ dở hơi trong nhà. Đừng dầu miệng, cười một cái nào. Giang Mộ Trì vuốt một chút khóe miệng cô. Để cô lộ ra tươi cười. Hừ, mọi người đều là người xấu. Xây dựng vui sướng trên nỗi thống khổ của em. Kiều Dư An bĩu môi. Quay lưng lại không để ý tới Giang Mộ Trì. Người này thật là quá xấu rồi. Tâm can đều đen tối. Anh nào có. Vậy đợi chút nữa chúng ta đi chụp ảnh để mọi người xem năng lực cấy mạ của Quyền Quyền chúng ta. Giang Mộ Trì từ phía sau vòng lấy Kiều Dư An. Ngoéo một chút chóp mũi cô. Kiều Dư An còn chưa thích ứng được Giang Mộ Trì chủ động thân mật như vậy. Bị dọa sửng sốt một hồi mới bừng tỉnh phản ứng từ trong lòng ngực Giang Mộ Trì ra tới. Tốt, sau đó giống như thỏ con bị chấn kinh chạy xa. Giang Mộ Trì bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Mỗi lần đều là cô đùa giỡn hắn. Lúc này đây hiếm khi hắn chủ động được một chút vậy mà bị dọa chạy. Xem ra lá gan cũng không phải lớn lắm. Thay đổi một bộ quần áo trở lại ruộng. Lúc này đây Kiều Dư An vừa học xong bài học càng cẩn thận. Nếu lại ngã xuống ruộng thì cô cũng không thể sống được nữa. Đều bị người cười đến chết. Mặc dù gieo không đẹp bằng mọi người nhưng cuối cùng cũng bình yên vô sự tới buổi chiều. Cấy mạ thật sự mệt nha. Một buổi trưa trôi qua eo đau đến không đứng thẳng được. Nhưng nhìn Giang Mộ Trì vẫn rất tốt. Cùng cô hoàn toàn không giống nhau. Lúc trở về cô chỉ có thể dựa vào hắn. 5 giờ, chúng ta đi nơi nào bắt cá? Kiều Dư An tâm tâm niệm niệm đều là bắt cá. Cô cũng muốn trải nghiệm thử cảm giác ăn cá tự mình bắt được. Ở một buổi trưa cô cảm thấy ở nông thôn thật sự chơi vui. Rất thích hợp với cô. Nơi này lại rộng lớn. Tùy tiện muốn làm gì làm. Hơn nữa cũng không có người chỉ trỏ trỏ. Có thể không trang điểm. Có thể vứt bỏ tầng thân phận con gái út Kiều ra. Bây giờ về thay quần áo. Mang theo giỏ che dẫn em bắt cua. Ngày mai lại dẫn em đi câu cá. Cua cũng được. Nướng ăn sao? Kiều Dư An chép chép miệng. Chỉ cần có ăn ngon cô đều có thể. Con mèo nhỏ tham ăn. Chỉ biết ăn. Hai người thay đổi quần áo sạch sẽ. Giang Mộ Trì dẫn theo Kiều Dư An đi ra sau núi. Qua ngọn núi này có một tảng ruộng nước lớn. Có điều hoang vu. Trước đây có người từng nuôi cua. Để lại rất nhiều loại cua. Qua từng năm sinh sản. Hiện tại nơi nơi đều là cua. Có điều không lớn lắm. Kiều Dư An nghe hắn nói đạo lý rõ ràng vô cùng cảm thán. Giang Mộ Trì. Em phát hiện anh sao có thể hiểu rõ như vậy. Anh một chút cũng không giống bọn họ đồn trên cao không giống người trần. Anh cũng biết cấy mạ. Còn bắt cua. Vô cùng bình dân. Lúc trước rốt cuộc là ai truyền ra. Chỗ nào băng sơn tuyết liên. Rõ ràng rất dễ tiếp cận nha. Giang Mộ Trì gõ nhẹ trán của cô. Ngữ khí mang theo ý cười. Em cũng không giống. Nữ ăn chơi trác táng. Mà bọn họ truyền lời. Đó là đương nhiên. Em tốt như vậy. Kiều Dư An theo ở phía sau. Đường có chút khó đi. Em chỉ là mê chơi một chút. Nhưng em không có làm cái gì thương thiên hại lý. Cũng không biết sao lại truyền ra thanh danh như vậy. Thương thiên hại lý. Mất tính người. Phải. Ủy khuất quyền quyền rồi. Xem ra lời đồn đãi này thật hại người. Chuyện không có thật lại truyền như thể ván đã đóng thuyền. Chấm, nếu không phải bị người như vậy đồn em cũng đã sớm kết hôn. Mẹ em vẫn nhắc em mãi. Bởi vì lời đồn đều không có người tới cửa. Cũng không thể trách em nha. Kia còn khá tốt. Giang Mộ Trì gật gật đầu. Nếu không phải như vậy hắn sẽ không thể gặp được cô. Chỗ nào tốt? Kiều Dư An trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Ai mà thích thanh danh xấu chứ? Cô là không có cách nào. Lười đi làm sáng tỏ. Đến rồi. Giang Mộ Trì chỉ cười cười không nói lời nào. Rất nhiều chuyện không cần thiết phải nói ra. Mẹ nó. Kiều Dư An theo bản năng muốn nói câu mẹ nó. Thấy ánh mắt Giang Mộ Trì tức giận sinh nghẹn nuốt về. Em thấy nơi này thật đẹp nha. Ruộng nước hoang vu xung quanh đều là cỏ. Xanh xanh mượt mượt, như một cái thảm thiên nhiên rất lớn. Giang Mộ Trì cũng không so đo. Có vài thói quen trong khoảng thời gian ngắn không thể sửa được. Vẫn cần thời gian, thay đổi một cách vô tri vô giác cũng tốt. Cứ vậy dẫm cỏ nước. Xuống, qua một lát mấy con cua sẽ bò từ cỏ nước đi lên. Cứ thế nhặt là được. Từ gốc là thủy thảo. Tức cây thủy sinh mà ở đây mình dùng cỏ nước cho nó đơn giản dễ hiểu. Liệu có rắn hay không? Kiều Dư An sợ. Nơi này trông rõ hoang vu thật lâu. Cỏ lớn lên như vậy nếu dẫm ra một con rắn sẽ hù chết cô. Không có. Anh đã tới đây rất nhiều lần cũng chưa từng gặp qua. Giang Mộ Trì đi đầu xuống trước. Bên này cỏ vô cùng tươi tốt. Nước cũng chỉ đến mắt cá chân. Vậy là tốt rồi. Kiều Dư An chống Giang Mộ Trì tay dẫm đi xuống. Biểu tình kinh hỉ. Thật mềm nha. Thật giống như đạp lên đám mây. Đi thôi. Hai người tay trong tay. Từ bên này dẫm đến bên kia lại quay trở về. Dẫm ra một con đường. Đi lên. Chờ một lát. Giang Mộ Trì kéo cô đến trên bờ ruộng. Chấm. Thật sự sẽ có sao? Đây là lần đầu tiên Kiều Dư An thấy cách bắt cua như vậy. Con cua ngu xuẩn như vậy sao? Tự mình bò lên cho người khác bắt. Chờ, Giang Mộ Chỉ lời ít mà ý nhiều. Khi còn nhỏ chính hắn chơi như vậy. Trong nhà chỉ có một đứa nhỏ là hắn. Lúc còn nhỏ cũng có lúc rất nhàm chán. Mỗi lần tới nông thôn liền cảm thấy vui vẻ. Có mấy đứa trẻ trong thôn dẫn theo đi khắp nơi chơi. Hiện giờ vẫn còn liên hệ với những người bạn đó. Có điều rất khó gom lại cùng nhau. Ai đi đường nấy, Kiều Dư An chán đến chết chờ. Túm một cây cỏ bỏ vào trong miệng cắn. Qua vài phút những con cua xuất hiện trước mắt cô. Cùng bên ngoài bán nhỏ hơn nhiều. Ra rồi, Giang Mộ Chỉ kéo cũng không giữ chặt được. Kiều Dư An hai bước liền chạy qua tới bắt lên. Thật nhỏ nha, ha ha ha, nó muốn dùng kìm kẹp em. Cua trong núi vốn dĩ nhỏ. Bắt đầu nhặt đi, Giang Mộ Chỉ lấy cái sọt qua. Quả nhiên như lời Giang Mộ Chỉ nói. Những con cua đều từ dưới cỏ bò lên. Kiều Dư An nhặt đến vui vẻ. Cứ như đang nhặt tiền vậy. Chưa bao giờ lại thấy bắt cua đơn giản như vậy. Nhặt nhặt liền cách xa Giang Mộ Chỉ một chút. Cô thấy một con cua bự đang chuẩn bị khom lưng lại thấy bên cạnh con cua có một cái gì đó dài dài. Lập tức lui sau ba bước. Chạy đến bên Giang Mộ Chỉ. Ông xã, cứu mạng, có xà a. Giang Mộ Chỉ còn không có kịp phản ứng người này đã nhảy đến trên người hắn. Gắt gao ôm lấy cổ hắn. May mắn hắn đứng vững nếu không hai người có thể cùng nhau ngã xuống nước rồi. Chỗ nào có rắn, hắn đi tới đây mấy lần rồi cũng không thấy có xà nha. Anh đi xem, em đứng đây đi. Người này bị dọa sắc mặt đều trắng bệch. Khủng bố như vậy sao? Đừng mà, chúng ta đi thôi. Bị rắn cắn sẽ phiền toái. Kiều Dư An đứng ở bờ ruộng lôi kéo tay Giang Mộ Chỉ muốn chạy. Này cũng không phải vật đơn giản. Chấm, nơi này của chúng ta đa số rắn đều không độc. Cho dù có cũng rất nhỏ. Đừng sợ, Giang Mộ Chỉ trong lòng có cái nghi hoặc đi qua nhìn nhìn. Nhẹ câu khóe miệng, quả nhiên, Kiều Dư An cách xa chỉ nhìn thấy Giang Mộ Chỉ khom lưng. Lúc đứng lên trên tay bắt lấy con. Rắn, kia, thoạt nhìn trơn trơn, đột nhiên có chút ghê tởm. Nghĩ thầm Giang Mộ Chỉ vậy mà dám bắt rắn. Lợi hại thật, về sau cô cũng không dám chọc hắn nữa. Không phải rắn, là lươn, lá gan nhỏ như vậy. Giang Mộ Chỉ cầm tới cho cô xem. Thật đúng không phải rắn. Ở trên tay Giang Mộ Chỉ thật ngoan. Lấy về hầm canh đi. Đi thôi. Nhặt cũng nhiều rồi có thể ăn một trận. Trên tay Giang Mộ Chỉ nắm chặt lươn. Bỏ vào sọt sợ nó chui ra mất. Cầm trên tay vẫn an tâm. Kiều Dư An ở phía trước. Mặc dù không phải rắn nhưng nhìn vẫn sợ. Thứ này cũng rất giống rắn. Em mới không ăn đâu. Anh để cho mình ăn đi. Đây là thứ tốt. Có điều ăn sẽ bị nóng. Cũng là em mới bị nóng trong người. Vậy nuôi nó để sau ăn. Hai người về đến nhà trời đều đã gần đen. Mẹ Giang thấy lươn trên tay Giang Mộ Chỉ giật nảy mình. Bắt ở đâu vậy? Sau núi. Còn có một ít cua. Giang Mộ Chỉ buông cái sọt. Mẹ Giang liếc mắt nhìn hai người một cái. Cười cầm cái thùng lại. Mỗi lần trở về đều muốn đi sau núi bắt cua. Nhưng bà đã một phen này tuổi rồi làm gì còn thích những chuyện của mấy đứa trẻ nên tự nhiên sẽ không đi. Giang Mộ Chỉ một người cũng lười đi. Giờ có Kiều Dư An thì tốt rồi. Có người bên cạnh sẽ không cô đơn. Càng ở chung mẹ Giang càng thích Kiều Dư An. Không có một chút tính tình kiêu ngạo. Lại thích cười. Hơn nữa miệng lại ngọt. Có thể làm cho Giang Mộ Chỉ vì cô thay đổi rất nhiều. Người con dâu này không có cưới sai nha. Mẹ, có giá nước BBQ không? Chúng ta nướng cua ăn đi. Kiều Dư An nói. Nước miếng thiếu điều sắp chảy xuống tới nơi. Có, ở phòng kho lầu 1. Mẹ đi tìm cho hai người. Mẹ Giang cũng tùy ý để bọn họ chơi. Ở trong mắt cha mẹ lớn đến đâu cũng là những đứa nhỏ. Cua nhỏ, Rất nhanh các ngươi sẽ phải tiến tới trong bụng ta. Ngoan ngoãn, đừng kẹp đó. Kiều Dư An đem cua đến trong bồn muốn rửa sạch sẽ. Em muốn ăn nó còn muốn nó không kẹp em. Em mơ thật đẹp. Giang Mộ Chỉ bỏ lươn vào một cái lu nước nhỏ. Mới tránh ra vài bước tiếng quát tháo của Kiều Dư An lại tới. Á, Giang Mộ Chỉ. Miệng anh quả đen. Còn cua kẹp em. Giang Mộ Chỉ. Trách anh sao? Cách chương.